Đào trước sinh xuân, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu thị không giống bình thường bối rối nhường bọn nhỏ ghé mắt. Bất quá mọi người niên kỷ đều còn nhỏ, đại bộ phận đều không nghĩ nhiều, chỉ coi mẫu thân là vì Lưu Giác lo lắng. Ai có thể nghĩ tới Liễu thị sẽ đi động đằng trước mẫu thân đồ cưới. Chỉ có Bát Nương con mắt không ngừng chuyển động, nàng đại khái đoán được mẫu thân vì sao hốt hoảng như vậy. Bát Nương năm nay 10 tuổi, nữ hài tử vốn là trưởng thành sớm, chớ nói chi là nàng lại là sinh trưởng ở Thẩm gia loại này đại thế gia bên trong. Rất nhiều chuyện nàng hầu như đều đã hiểu. Nàng biết mẫu thân để cho người ta âm thầm từ Thẩm trước trong kho hàng cầm một ít vật nhỏ, nhường Lưu Giác nhũ mẫu đi bên ngoài làm. Chẳng lẽ là chuyện này bị phụ thân phát hiện, cho nên phụ thân mới hô Lưu Giác quá khứ tra hỏi. Phụ thân tổng sẽ không bởi vì chuyện này quở trách mẫu thân a, việc này vốn chính là hắn làm không đúng. Nữ nhân đồ cưới vốn chính là nhà chồng tài sản. Nhà ai mẫu thân đồ cưới chỉ cấp nữ nhi. Lại nói Thẩm trước cũng không thiếu tiền. Nàng danh nghĩa như vậy nhiều cửa hàng, hàng năm cửa hàng ích lợi liền không ít. Những này tất cả đều là của nàng son phấn tiền, không thu vào công chung. Nàng còn muốn độc chiếm Cố thị đồ cưới, cũng quá lòng tham. Bát Nương một mực rất ghen ghét Thẩm trước, đều là phụ thân nữ nhi, dựa vào cái gì nàng liền phá lệ cao quý? Rõ ràng chỉ là một cái mất mẹ nhóc đáng thương, có thể ngoại nhân nhắc lên của nàng thời điểm luôn luôn một câu không hổ là Cố Vương phi nuôi lớn, khí độ liền là không đồng dạng. Bát Nương khịt mũi coi thường, nàng có thể có cái gì khí độ? Nàng cái kia điểm khí độ còn không phải dùng tiền tích tụ ra tới. Nàng nếu có thể giống như nàng mỗi tháng chi tiêu nhiều như vậy, nàng khí độ cũng sẽ tốt. Tổ mẫu, phụ thân cho nàng làm mai lúc, cân nhắc đều là anh quốc công phủ dạng này lừng lẫy người ta. Có thể đến phiên chính mình, đều là chút gia tộc thanh danh không hiện thanh quý người ta. Bát Nương trong lòng như thế nào cam tâm, nàng cũng nghĩ gả vào huân quý người ta hưởng vinh hoa phú quý, mà không phải đi thanh quý người ta chịu khổ. A tỷ, cửu nương bắt lấy A tỷ tay. Người biết Lưu Giác gây họa gì sao? Lưu Giác cùng Thẩm trước cùng tuổi, nhưng là Thẩm gia mấy đứa bé đều là gọi thẳng Lưu Giác danh tự. Bọn hắn đều chướng mắt cái này biểu ca. Liễu gia gia đạo xa sút, cần nữ nhi theo thùa may và sống phụ cấp gia dụng. Liễu thị cùng nàng tỷ tỷ xuất giá đều muộn. Liễu thị gả cho Thẩm Thanh lúc đã có 19 tuổi. Nàng mẹ kế nữ nhi ngược lại 14 tuổi liền xuất giá. Bởi vậy Lưu Giác niên kỷ so Bát Nương còn lớn hơn. Bát Nương lắc đầu nói, ta không biết, bất quá người kia có thể làm chuyện gì tốt, khẳng định lại là làm chuyện hồ đồ liên lụy A Nương. Cửu Nương cau mày nói, cũng là A Nương thiện tâm. Nếu là đổi ta, sớm đem hắn đuổi đi. Thẩm Thanh đối thê tử có chút tôn trọng, cho dù Liễu thị phạm sai lầm, hắn đại bộ phận thời điểm cũng là cùng với nàng kiên nhẫn giảng đạo lý mà không phải quát lớn. Nhưng Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, trong nhà phần lớn vì thế bọc, rắc rối khó gỡ, khó tránh khỏi có dẫm cao nâng thấp người. Liễu thị vừa gả tới lúc, thường xuyên bởi vì thân phận bị đám người chế nhạo. Những năm này bởi vì nàng liên tục sinh năm đứa bé, mọi người dần dần không dám nhận mặt hủy bỏ nàng. Nhưng cõng nàng vẫn là sẽ nói chút nhường Liễu thị tức giận. Bát Nương, Cửu Nương nhìn ở trong mắt rất là đau lòng mẫu thân, nhưng hai người cũng không có gì biện pháp giúp mẫu thân. Các nàng còn từng nghĩ tới nói cho phụ thân, nhường phụ thân cho mẫu thân ra mặt, nhưng bị mẫu thân quát lớn ở, không cho phép các nàng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rầy phụ thân. Ngũ Lang gọi đến chính mình gã sai vặt, phân phó hắn tại phụ thân bên ngoài thư phòng chờ lấy, tùy thời nghe động tĩnh bên trong. Nếu là Lưu Giác thật gây đại họa, bọn hắn liền đi qua đem A Nương kéo trở về. Không thể để cho Lưu Giác liên lụy A Nương. Mấy đứa bé lo lắng Lưu Giác liên lụy mẫu thân. Kỳ thực Thẩm Thanh hô Lưu Giác trôi qua về sau, cũng không quở trách hắn, mà là sụ mặt hỏi hắn từ chỗ nào đến mua tới đề thi. Lưu Giác chỉ coi dượng không quen nhìn chính mình lười biếng. hắn nơm nớp lo sợ nói. Đây là ta từ tiểu tam tử nơi đó mua được. Hắn thanh minh cho bản thân nói. Những đề mục này tất cả mọi người mua. Ta liền muốn mặc kệ là thật là giả. Nhường A Ngạn nhìn xem cũng tốt. Coi như là mắt nhìn giới. Lưu Giác người dù lười nhác, tính tình lại không xấu. Không phải hắn cũng sẽ không nghĩ tới đem đề mục này cùng Vương Ngạn chia sẻ. Cũng chính bởi vì hắn bản tính không xấu, Vương Ngạn mới có thể đem việc này nói cho tiên sinh. Muốn để tiên sinh quản giáo hắn. Thẩm Thanh hỏi, ai là tiểu tam tử? Lưu Giác nói, liền là Lâm gia tiểu tam tử. Lâm gia, Thẩm Thanh nhất thời nghĩ không ra kinh thành có nhà ai hiển quý họ Lâm. Lưu Giác gãi gãi đầu nói, Lâm gia không phải hiển quý người ta. Hắn liền là Lâm Tiệp Dư nhà mẹ đẻ. Hắn dừng một chút nói bổ sung. Lâm Tiệp Dư là thánh nhân gần nhất sủng ái nhất phi tử. 3 tháng trước nàng bất quá là cái tài nhân. Hiện tại cũng là Tiệp Dư. Tất cả mọi người nói đợi nàng trong bụng này đẻ con xuống tới. Không thiếu được cũng muốn phong cái thục phi. Trước mắt trong cung quý hiền thục đức 4 phi bên trong. Chỉ có thục phi chi vị trống chỗ. Lâm ra mắt lom lom nhìn chằm chằm thục phi chi vị. Muốn nhường Lâm Tiệp Dư sớm ngày đương thục phi. Lộn xộn cái gì đồ vật. Thẩm Thanh giận tái mặt quát lớn. Người bình thường không hảo hảo đọc sách. Liền cả ngày cùng những này không coi là gì đồ vật kết giao. Thẩm Thanh là đương triều trung thư lệnh. Thánh nhân tín nhiệm nhất trọng thần một trong. Nơi nào để ý loại này đột nhiên bộc phát sủng phi gia tộc. Không nói là một cái nho nhỏ Tiệp Dư. Liền là đương kim hoàng hậu đều đối với hắn tôn kính có thừa. Thẩm Thanh làm người thanh cao. Xưa nay không cùng hậu cung kết giao. Cũng liên tục nghiêm lệnh người nhà không cho phép cùng những người này giao hảo. Lưu Giác đây là phạm vào Thẩm Thanh tối kỵ. Hắn buồn bực nói. Mang xuống đánh lên 10 hèo nhường hắn thanh tỉnh một chút. Lưu Giác dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn xếp thanh cầu xin tha thứ. Dượng ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Ngài tha cho ta đi. Lưu Giác trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn là biết dượng quy củ. Trước đó cũng không dám cùng Lâm ra người lai vãng. Về sau là gì cùng Lâm ra người giao hảo sau. Hắn mới dần dần buông ra. Hắn coi là dượng là biết chuyện này. Không nghĩ gì lại dám giấu giếm dượng tự mình kết giao Lâm ra. Lưu Giác mức đổ mồ hôi lạnh. Dì lá gan cũng quá lớn. Lưu Giác là không dám ra bán gì. Hắn đến Thẩm gia lúc phụ thân liền nói rõ với mình. Hắn là bởi vì dì quan hệ mới có cơ hội đạt được đương triều trung thư lệnh dạy bảo. Hắn cùng dì có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Lúc cần thiết tình nguyện nhường dượng tức giận chính mình. Cũng không thể để dì bị liên lụy. Bởi vậy Lưu Giác không hề đề cập tới hắn cùng Lâm gia có quan hệ là bởi vì dì. Vương Ngạn gặp tiên sinh tức giận như vậy, không khỏi giật nảy mình. Hắn vội vàng quỳ xuống đất cầu tình nói. Tiên sinh, A Quyết niên kỳ còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, ngài tha hắn lúc này đi. Nhắc tới cũng là lỗi của ta. Ta cái này làm ca ca không xem trọng hắn. Vương Ngạn chỉ muốn nhường tiên sinh quản giáo Lưu Giác, không muốn cho Lưu Giác bị ăn gậy. Lưu Giác vẻ mặt đau khổ nhìn xem Vương Ngạn. Đại ca. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi hại thảm ta có biết hay không? Thẩm Thanh đem hai người mặt mày lời nói sắc bén nhìn ở trong mắt. Trong lòng còn có chút hài lòng. Này hai hài tử chỉ ít bản tính không kém. Thẩm Thanh không quan tâm bọn hắn tài hoa phải chăng tốt. Hắn gặp quá nhiều thiên tài. Thiên tài cũng không đại biểu có thể ở trong quan trường đi lâu dài. Nhất là chính mình bỏ ra tâm tư bồi dưỡng bọn hắn. Càng hy vọng bọn hắn cảm ơn. Chính Thẩm Thanh hai đứa con trai niên kỳ quá nhỏ. Dưới đáy mấy cái huynh đệ lại đại thể không nên thân. Hắn ở trong quan trường một cây chẳng chống vững nhà. Cho nên mới sẽ nghĩ đến bồi dưỡng gia tộc bàng chi cùng thê tộc đệ tử. Lăng quân ngài tha nhà chúng ta tiểu lăng quân lúc này đi. Đồ vật đều là lão nô đi làm. Cùng nhà chúng ta tiểu lăng quân không quan hệ. Hắn cái gì cũng không biết à, phụ nhân thê lương khóc hào tiếng vang lên. Một tên béo trắng trung niên phụ nhân lảo đảo hướng Lưu Giác đánh tới. Lưu Giác nhũ mẫu thông chi Liễu thị sau, vội vã đuổi tới tiền viện, gặp Lưu Giác bị hạ nhân đặt ở trong viện chuẩn bị đánh bằng roi. Nàng bận bịu lảo đảo đánh tới, giang hai tay ra muốn che chở nhà mình tiểu lang quân. Nhũ mẫu mà nói nhường Lưu Giác như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nàng giấu giếm mình làm chuyện gì? Hắn há miệng muốn nói, đã thấy Dượng lạnh lùng quét chính mình một chút. Hắn thức thời ngậm miệng lại, không còn dám chen vào nói. Nhũ mẫu cũng không biết làm cái gì, hy vọng hẳn là cái đại sự gì. Nếu không mình cái này bỗng nhiên đánh gậy liền không chỉ 10 lần. Thẩm Thanh thản nhiên nói, hắn không biết, hắn là ngươi chủ tử, ngươi làm sự tình có thể giấu giếm được hắn. Nhũ mẫu nức nở nói, tiểu lang quân thật không biết việc này. Này tất cả đều là nô tỳ một người làm. Ngài nếu không tin liền hỏi nữ quân. Ngậm miệng, Liễu thị vội vã chạy đến. Nghe được nhũ mẫu mà nói, nàng suýt nữa ngất. Này ngu xuẩn, còn không biết lang quân vì sao muốn đánh Lưu Giác. Nàng thế mà liền đem chính mình ngọn nguồn đều lộ ra đến rồi. Người nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Thanh nghe được nhũ mẫu nhắc lên thê tử. Trong lòng của hắn liền mơ hồ cảm thấy không đúng. Đãi hắn nhìn thấy thê tử như thế làm dáng, hắn chau mày, nhường hạ nhân đem nhũ mẫu kéo xuống, nhường Vương Ngạn cùng Lưu Giác lui ra. Hắn trầm mặt nhìn xem thê tử, ngươi làm cái gì? Thẩm Thanh đối Liễu thị từ trước đến nay hiền lành, rất ít có như thế thời điểm, nhưng mỗi một lần hắn lộ ra sắc mặt này đều cùng thẩm trước có quan hệ. Liễu thị cắn cắn môi dưới, ta không có làm cái gì. A Liễu, Thẩm Thanh ngữ khí bình thản hô tên của nàng. Đừng để ta đi thăm dò. Liễu thị biết việc đã đến nước này. Nàng là vô luận như thế nào không thể gạt được. Nàng kiên trì nói, ta cũng không có làm cái gì. Liền nhờ nàng thay ta làm mấy thứ đồ. Đương đồ vật, Thẩm Thanh không hiểu hỏi. Vì sao muốn đương đồ vật? Người trong tay không có tiền. Thẩm gia chưa phân ra. Thẩm Thanh có huynh đệ 5 cái. Trong nhà chi tiêu quá lớn. Thẩm Thanh đặc địa đem trong nhà kiếm lợi nhiều nhất mấy cái cửa hàng mỗi tháng ích lợi đều chia cho thê tử. Đồng thời trong nhà mỗi tháng đồ ăn cùng bó củi cơ hồ đều là vùng ngoại thành phụ cận nông trang đưa tới. Không cần trong nhà dùng tiền mua sắm. Hắn cho số tiền này không gần đủ nàng mỗi tháng chi tiêu. Còn có thể nhường nàng tích lũy chút tiền riêng. Nàng vì sao còn muốn đi đương đồ vật? Không đúng. Thẩm Thanh nghi ngờ nhìn xem Liễu thị. Ngươi làm vật gì? Không ai so Thẩm Thanh rõ ràng hơn Liễu thị vốn liếng. Nàng lúc trước gả lúc tiến vào. Của hồi môn nhìn xem số lượng còn có thể. Kỳ thực đồng dạng đáng tiền đồ chơi đều không có. Của hồi môn vải vóc đều là hạ đẳng nhất vải bố. Trong đệm chăn kẹp cũng là tơ liễu. Vẫn là Thẩm Thanh nhìn không được. Cho nàng điền vào chút đồ cưới. Nàng mới không có ở Thẩm gia mặt người trước mất hết mặt. Nàng quản gia về sau trong tay dư giả không ít, nhưng cũng giới hạn tại tiền bạc. Nàng trong tay không có mấy thứ có thể đưa hiệu cầm đồ đáng tiền đồ chơi. Cho nên nàng đến cùng cầm thứ gì đi hiệu cầm đồ. Ta làm một chậu kim ngọc mãn đường. Liền là lần trước ta nhìn thấy cảm thấy đẹp mắt. Muốn hỏi ngươi muốn, ngươi không cho ta cái kia bồn. Liễu thị gặp sự tình đã bại lộ, vò đã mẻ không sợ rơi mà nói, nàng không tin dựa vào chính mình 5 cái hài nhi, Thẩm Thanh còn có thể lấy chính mình như thế nào? Không phải liền là một cái bồn hoa sao? Hắn còn có thể bỏ chính mình? Cách chương